Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, tiêm lộ tới cứu. Gào, chấm ngoặc kép, hắc ám sa trùng tiếng gào thét lần thứ hai vang lên. Lần này trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, cùng với không cam lòng. Nhưng mà, giữa không trung Tiêu Nhiên, nhưng không biết rõ tại sao lặng yên thở ra một hơi. Tuy nhiên này con hắc ám sa trùng trên thân truyền ra khí thế vẫn vô cùng khủng bố. Thậm chí khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, cái tên này tuyệt đối vẫn không có đạt đến thông huyền cảnh. Còn lâu mới có được đạt đến. Đây là Tiêu Nhiên căn cứ lúc trước chính mình đối kháng vị sứ giả kia thời điểm. Từ người sứ giả kia trên thân trải nghiệm đến trực giác. Lúc trước luồng khí tức kia ép ở trên người hắn suýt chút nữa để hắn không lên nổi thân thể. Nhưng này con hắc ám sa trùng trên thân khí tức hiển nhiên còn rất xa không làm được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên bên này thăm dò tính công kích quá một lần. Hơn nữa còn thành công đem hắc ám sa trùng bị đả thương. Nếu là cái tên này thật thành công tấn cấp đến thông huyền cảnh, Tiêu Nhiên e sợ căn bản không thể phá tan nó phòng ngự. Thậm chí hiện ở Tiêu Nhiên còn có thể cảm giác được. Chính mình thả ra ngoài tâm diễm, còn leo lên ở hắc ám sa trùng trên thân thiêu đốt. Có một cái tốt bắt đầu, đón lấy Tiêu Nhiên cũng không hề khách khí, không có những người khác ngăn cản. Tiêu Nhiên toàn lực vận dụng phá pháp cung công kích tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh. Thêm vào đại bộ phận đều là điều động thiên địa linh khí đến ngưng tụ thành mũi tên công kích. Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cũng không tính nhiều. Một đạo đạo mũi tên bắn nhanh ra, từng trận xèo, xèo, xèo, tiếng xé gió từ mọi người đỉnh đầu không ngừng truyền ra. Phía dưới mọi người từng cái chỉ có thể trừng lớn ánh mắt nhìn tất cả những thứ này. Có mấy cái am hiểu viễn trình công kích, tương tự lấy ra chính mình cung tiễn nỗ lực hướng về hắc vụ bên trong công kích. Nhưng bọn họ công kích, chỉ cần một đi vào hắc vụ bên trong. Lập tức liền như đá ném vào biển rộng. Đến cuối cùng, toàn bộ hiện trường triệt để lưu lạc thành Tiêu Nhưng mà một người sân khấu. Tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú ở hắc vụ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó. Hiện ở cũng không có bất kỳ người nào dám xúc phạm chúng nộ. Chạy lên qua ngăn cản Tiêu Nhiên. Bởi vì một cái không tốt, trở ngại Tiêu Nhiên tiến công. Có thể tiếp được đối mặt cũng là hắc ám sa trùng vĩnh viễn không có điểm dừng giết đâm. Tất cả mọi người không ngốc, tích phân cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng có mệnh đi lấy mới là. Giữa trường, nguyên bản bao trùm ngàn mét phương viên lớn nhỏ hắc vụ, đã trong lúc vô tình, thu nhỏ lại một vòng. Hơn nữa hắc vụ bên trong khắp nơi là khói đặc lan, còn có không ít khe hở. Làm cho trực tiếp nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Đây đều là Tiêu Nhiên vận dụng phá pháp cung công kích sau khi để lại tràng cảnh. Đảo mắt, thời gian một chun trà đều qua. Tại đây trong lúc đó, Tiêu Nhiên không chỉ có áp dụng phá pháp cung công kích, tình cờ còn có thể lợi dụng ngọc phù đồng thời bắn vào hắc vụ bên trong, tạo thành bạo tạc tính hiệu quả, đem hắc vụ cho nổ tung một ít. Chuỗi này công kích xem bốn phía những người kia hoa cả mắt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Nguyên lai chỉ cần một bộ cung tên, còn có thể tạo thành như vậy hiệu quả đi ra. Không ít nhân thủ bên trong cầm lấy cung tiễn, cũng đỏ bừng mặt lặng yên thu lại. Ở Tiêu Nhiên người như thế trước mặt, bọn họ vẫn là không muốn nắm những thứ đồ này đi ra mất mặt xấu hổ. Ầm ầm ầm, nương theo một viên ngọc phù nổ tung. Toàn bộ hắc vụ lần thứ hai ầm ầm ầm khuấy động ra. Mảng lớn hắc vụ lần thứ hai tiêu tan. Trước kia phương viên ngàn mét hắc vụ, lúc này đã thu nhỏ lại đến không đủ 800 mét. Nếu là tiếp tục nữa, mọi người rất có thể là có thể tiếp tục công kích này con hắc ám sa trùng. Nhưng liền ở Tiêu Nhiên dự định không ngừng cố gắng thời điểm. Cuồn cuộn trong khói dày đặc. Vô cùng đột ngột nơi sâu xa một căn vừa đen vừa thô xúc tu. Cái này căn xúc tu tốc độ nhanh vô cùng. Cùng lúc trước còn lại xúc tu so với. Cái này căn xúc tu tốc độ chỉ ít nhanh không chỉ gấp 10 lần. Giữa không trung Tiêu Nhiên nhất thời cả kinh. Tiêu Nhiên nghiêng người tránh né. Thế nhưng đã tới không kịp. Cả người còn không có có hành động. Liền trực tiếp bị cái này căn đen nhánh xúc tu cho quấn lấy. Lập tức kéo vào cuồn cuộn hắc vụ bên trong. Bên ngoài, tất cả mọi người há hốc mồm. Tất cả mọi người không có dự liệu được. Cuối cùng vậy mà lại là như thế một cái kết quả. Vừa nãy này một căn xúc tu cùng bọn họ nhìn thấy hoàn toàn không giống. Không chỉ có càng to lớn hơn một ít. Hơn nữa màu sắc tựa hồ cũng phải càng thâm thúy hơn một ít. Quan trọng nhất là, đồ chơi này tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp tới bọn họ vẫn không có thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tập kích Tiêu Nhiên. Tiếp theo liền đem theo Tiêu Nhiên rơi vào phía dưới hắc vụ bên trong. Hiện ở làm sao đây? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không có người đáng tin cậy. Tiêu Nhiên cường đại, là không thể nghi ngờ. Bọn họ mọi người tại đây tùy tiện lôi ra một cái. Tuyệt đối không thể nào là Tiêu Nhiên đối thủ. Nhưng là hiện ở, cái này ở đây cường hãn nhất. Cũng là biến thái nhất một người. Vậy bọn họ những người này tình cảnh gặp nguy hiểm. Hiện ở phải đi sao? Ngoạn ý đồ chơi này quay đầu lại công kích chúng ta. Vậy chúng ta lại nghĩ trốn. Nhưng là không kịp. Không ít người trong lòng bắt đầu đánh tới trống lúc lắc. Lúc trước mọi người công kích hắc ám sa trùng phản ứng. Mọi người đều biết rõ. Đó là căn bản không thể giết chết nó. Không nói giết chết nó e sợ liền trọng thương cũng không thể nào làm được. Liền ngay cả mấy cái kia từng người trận doanh thiên cấp nhất phẩm thế lực đệ tử hạch tâm. Cũng đều bắt đầu tụ tập cùng nhau không ngừng thương nghị quan hệ. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Trước sau bất quá mậy hơi thở. Cũng chính bởi vì bọn họ bắt đầu bối rối lên. Mới không có chú ý tới. Tại bọn họ phía sau cách đó không xa vị trí. Có ba đạo thân ảnh, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này lướt tới. Tiêm Lộ mang theo Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người, đầy đủ đuổi hơn hai canh giờ đường, mới tại đây nguy hiểm cực kỳ hắc ám chi địa, tìm tới vị này với vị trí trung tâm nhất hắc ám thâm uyên. Xa xa, bọn họ liền có thể cảm ứng được nơi này có kịch liệt tiếng đánh nhau. Liền ngay cả chân nguyên khí tức rung động, cũng là rất mãnh liệt. Mà tại đây chút khí tức rung động bên trong, Tiêm Lộ còn cảm ứng được một đạo hết sức quen thuộc khí tức. Đó là thuộc về Tiêu Nhiên trên thân đặc hữu khí tức. Cơ hồ là đồng thời, trên người nàng, cái viên này từ Tiêu Nhiên thân thủ chế tác cảm ứng ngọc giàn. Cũng khởi xướng hào quang nhỏ yếu, trừ vốn có ba cái tụ tập cùng nhau điểm màu lục ở ngoài. Lại nhiều một cái không bình thường dễ thấy điểm màu lục. Cái kia điểm màu lục, hẳn là Tiêu Nhiên. Tiêm Lộ ba người lập tức tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng khi bọn họ lúc chạy đến đợi, nhưng nhìn thấy một bức quỷ dị hình ảnh, đang đến gần hắc ám thâm uyên vị trí bên trong. Đầy đủ tụ tập hơn 200 tên võ giả. Những võ giả này thân thể ăn mặc quái dị, đều không tượng đồng. Liền ngay cả màu da cùng tướng mạo cũng hơi có không giống. Hiển nhiên đều là đến từ mỗi cái không giống châu lục. Lúc này cái này hơn 200 người, chính hạng ở một đoàn không ngừng lan lộn quỷ dị hắc vụ bên cạnh. Không ít người còn tụ tập cùng nhau kịch liệt thảo luận quan hệ. Xem từng cái mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ. Hiển nhiên thảo luận vô cùng kịch liệt. Nhưng, Tiêm Lộ ba người lo lắng ánh mắt rơi ở trong đám người. Nhưng không có nhìn thấy bất luận cái nào quen thuộc mặt. Cái kia ngày đêm nhớ niệm thân ảnh quen thuộc. Tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện ở trong đám người. Khó nói đến muộn, hắn đã đi sao? Tiêm Lộ trong lòng tuôn ra một luồng cảm giác mất mát giác. Sau đó ánh mắt lại rơi ở đoàn kia cuồn cuộn hắc vụ bên trong. Xa xa xem, nàng vẫn không có phát giác quan hệ. Nhưng bây giờ cách đến gần, nàng thậm chí có thể nghe được hắc vụ bên trong truyền đến từng trận tiếng gào thét. Chỉ là bị hắc vụ cho ngăn cản. Nàng căn bản không thấy rõ hắc vụ bên trong có quan hệ. Cũng không chiếm được bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 720, Tiêu Nhiên cả người cũng sửng sốt chỉ cần đem chính mình gặp.